Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, mà đầu đột kích ngược. Chuyện này, dĩ nhiên, chặn lại rồi, thực lực thật là đáng sợ. Này Diệp Phiên Vân quả thực, sâu không lường được, nơi xa mọi người ánh mắt hoảng hốt, ngực đều chập trùng kịch liệt, khó có thể bình tĩnh. Liền ngay cả Dương Điền cùng Khương Tử Nhai ba người cũng kinh ngạc mà nhìn Mạnh Hàn, trong mắt có một vệt vẻ kính nể. Người này thật mạnh, Vân Hoành, đây chính là ngươi nhục nhã người khác sức lực sao? Tựa hồ cũng bất quá như vậy. Mạnh Hàn tay phải vung lên, cái kia hắc côn lại xuất hiện ở trong tay. Trường côn chỉ vào Vân Hoành, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi, ngươi, phu." Vân Hoành chỉ vào Mạnh Hàn, sắc mặt cấp tốc biến ảo, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân khí thế cấp tốc tiêu tan. Vừa nãy một kích kia, cuối cùng hai viên Thái Dương Trung ẩn chứa hắn đại lượng lực lượng tinh hoa, bây giờ bị thôn phệ đi, để hắn nguyên khí đại thương, tổn hại căn cơ. Vân Hoành, ngày hôm nay ta không giết ngươi, chính ngươi cho bọn họ ba vị nói xin lỗi đi. Mạnh Hàn bình tĩnh mà nhìn Vân Hoành, ngữ khí bình thản nhưng lộ ra một luồng chính nghĩa khí. Hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc Vân Thiên. Nhất thời, rất nhiều người đều kích động lên, đặc biệt Dương Điền, Khương Tử Nhai ba người nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích. A, xin lỗi, buồn cười. Vân Hoành đột nhiên trào phúng nở nụ cười, sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cổ xưa cửa đá. Mạnh Hàn mắt sáng lên, đây chẳng phải là lúc trước cứu đi Vân Hoành cửa đá sao? Diệp Phiên Vân, đừng tưởng rằng thắng lần này, ngươi liền thật sự đánh bại ta, sau đó con đường còn rất dài. Vân Hoành lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó đi vào trong cửa đá. Vù, cửa đá lóe lên, sau đó cấp tốc biến mất ở trong hư không. Đây chẳng lẽ là truyền tống môn? Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều hừng hực lên. Truyền tống môn là đồ vật trong truyền thuyết, có người nói nó có thể tùy ý tiến hành khoảng cách xa không gian vượt qua. Hơn nữa không có manh mối có thể tìm ra, tuyệt đối là thoát thân thần khí. Có vật này, chỉ cần không gặp được thật đáng sợ đại nhân vật, căn bản là không chết được. Ta còn tưởng rằng là vật gì đáng sợ, nguyên lai chỉ là truyền tống môn. Mạnh Hàn con mắt híp một hồi, lần sau gặp phải, cái môn này chính là của hắn, ông trời cũng không giữ được hắn nói. Diệp huynh, đa tạ trợ giúp. Lúc này, Xích Tương bò lên, quay về Mạnh Hàn xa xa chắp tay, sau đó bay mất, đại ân không không lời nào cảm ơn hết được. Cáo từ, Dương Điền cũng chắp chắp tay, sau đó cấp tốc đi xa. Ân tình này, ta nhớ rồi, Khương Tử Nhai nói rằng, sau đó rất nhanh cũng rời đi. Ba người bọn họ, ngày hôm nay xem như là mất mặt đều đến nhà, bây giờ lưu lại, tăng thêm lúng túng thôi. Di tích này sẽ để lại cho Diệp Phiên Vân. Mạnh Hàn nhìn ba người đi xa, cũng không có giữ lại. Hắn cứu ba người này, chỉ có điều muốn cứu lại Vân Hoành phần món ăn thôi. Dù sao, phần này phần món ăn là hắn tự tay chế tạo. Cùng lúc đó, hắn cũng là mượn cơ hội cho Diệp Phiên Vân chế tạo một phần món ăn. Cái này phần món ăn chính là Vân Hoành. Từ nơi này lần gặp gỡ xem ra, Vân Hoành lại đã trải qua một loại nào đó thuế biến. E sợ đã biến thành trong truyền thuyết Thái Dương thần thể. Cứ như vậy, mà đảo song sát phần món ăn, e sợ đã không cách nào tiêu diệt hắn. Nếu giải quyết không xong, không bằng lợi dụng một chút, để hắn trở thành Diệp Phiên Vân phần món ăn. Diệp Phiên Vân bị hoàng giả ý chí cứu đi, tương lai tuyệt đối là rất mạnh mẽ, hơn nữa nhất định sẽ tìm hắn báo thù. dùng Thái Dương thần thể Vân Hoành đến kiềm chế Diệp Phiên Vân cũng rất thích hợp. Kỳ thực nói thật, ở tình huống bình thường, bất kể là Thái Dương thần thể cũng tốt, Diệp Phiên Vân cũng được, hắn đều không để vào mắt, chỉ cần hắn đồng ý, cũng có thể trấn áp. Thế nhưng, hắn yêu thích ổn thỏa, khắp mọi mặt đều phải xử lý đến hoàn mỹ, bởi vì hắn biết, ở thời khắc mấu chốt, một cái rơm rạ cũng có thể ép vỡ một con lạc đà. Một nhìn như bé nhỏ không đáng kể người, ở một ít đặc biệt thời gian, có thể mang đến phá hoại, có thể chính là hủy diệt tính. Diệp Phiên Vân công tử, hiện tại di tích này, chúng ta có thể vào không? Chu vi những người kia tiểu tâm rực rực hỏi, trong mắt có một vệt hy vọng về. Nếu như này Diệp Phiên Vân cùng Vân Hoành như thế, muốn một mình chiếm lấy di tích, bọn họ vẫn đúng là không có cách nào. Có điều xem Diệp Phiên Vân trước chính nghĩa biểu hiện, hẳn là sẽ không làm loại chuyện đó. Chứ, di tích là vật vô chủ, cần gì phải hỏi ta? Mạnh Hàn cười cợt, hắn vừa vặn cần một ít bia đỡ đạn đến dò đường đây. Đa tạ Diệp công tử. Mấy người vội vàng nói tạ, mà số ít người nhưng lại yên lặng rời đi. Bọn họ cảm thấy cùng Mạnh Hàn đồng thời không ổn thỏa. Người có chí riêng, đi thôi. Mạnh Hàn nhìn về phía trước, đó là một mảnh to lớn phế tích, đã từng có to lớn dãy núi, thế nhưng đã sớm đổ nát, trong đó còn kèm theo các loại đình đài ngói vụn, một ít đại điện tàn viên cùng cây cột, cũng chưa hề hoàn toàn sụp đổ. Bên trong nói vậy còn có rất nhiều thứ tốt. Ao ao rào, rất nhanh, mọi người đang này khổng lồ phế tích bên trong phân tán ra đến. Mà lúc này, một đạo âm thanh rất nhỏ, truyền vào Mạnh Hàn trong tai, là ma đầu thanh âm của. Đây là một ma đạo tông môn, bản tòa đã từng cùng bọn họ tông chủ quan hệ không tệ. Ta biết bọn họ bảo khố ở nơi nào. Mạnh Hàn con ngươi lóe lên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói, mau dẫn ta đi, nếu như bên trong bảo vật quá nhiều, ngươi để lại bản tỏa. Ma đầu muốn nhân cơ hội bàn điều kiện, cái kia đến xem có thể hay không thỏa mãn ta. Mạnh Hàn con mắt híp lại, tựa hồ có rất lớn dã tâm, lấy cái này tông môn năm đó phồn thịnh, này bảo khố sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ma đầu thấy Mạnh Hàn thần thái, trong lòng cười gằn, tham lam, quả nhiên là nhân tính nhược điểm. Đi thôi, Mạnh Hàn tay cầm nhốt lại ma đầu lôi điện hình cầu. Sau đó ở ma đầu dưới sự chỉ dẫn, ở phế tích chung qua lại, trong lòng hắn cũng âm thầm cười. Này tông môn đều sụp xuống thành phế tích, rất nhiều địa hình địa vật cũng đã cải biến. Ma đầu lại vẫn có thể xe nhẹ chạy đường quen. Cái này cần đã tới bao nhiêu lần a? Xem ra, nó cùng vị tông chủ kia quan hệ xác thực rất tốt a, tốt đến cũng không phân lẫn nhau. Ầm ầm ầm, ta không muốn cướp. Rất nhanh, phế tích các nơi vang lên tranh đấu thanh âm của như long trời lở đất. Tảng lớn phế tích bị triệt để nghiền nát, bụi mù ngập trời. Mà Mạnh Hàn đã đi tới lòng đất mấy trăm mét nơi. Đây là một khổng lồ lòng đất không gian. Phóng tầm mắt nhìn lại, đen xì xì một mảnh. Trong bóng tối, tựa hồ có ma khí đang lan lộn. Một luồng lạnh lẽo mà tà ác khí tức tràn ngập ở mỗi một hẻo lánh. Chuyện này, đây là nơi nào? Mạnh Hàn tựa hồ cảm giác thấy hơi không đúng, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Âm thanh đều ở run, cạc cạc cạc, một đạo tà ác tiếng cười vang lên. Mạnh Hàn bỗng nhiên nhìn về phía trong tay lôi điện hình cầu, nhìn nội bộ ma đầu, giận dữ hét, ngươi dám âm ta. Nói xong, hắn liền muốn gia tăng lôi điện, nhưng mà, đang lúc này, chu vi trong bóng tối, tảng lớn ma khí gào thét mà đến, trực tiếp bao gồm Mạnh Hàn. Sau đó, Mạnh chỉ cảm thấy mình bị nước nhấn chìm, mà trong tay ma đầu, như con cá bình thường nhân cơ hội đi khắp. Cạc cạc cạc, bản tọa trở về, năm đó bản tọa lưu lại hậu chiêu, tụ tập vạn năm tinh thuần ma khí, rốt cục dùng tới, ma đầu càn rỡ cười to. Mà cùng lúc đó, trong bóng tối, sáng lên một đạo hào quang màu u lam, nửa cái lòng đất không gian, đều bị rọi sáng, không gian trung ương nhất, một cái to lớn ma trụ sừng sững, mặt trên điêu khắc từng đạo ma thần hình bóng. Vẻ này tà ác cùng tàn bạo, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng làm người ta trong lòng run rẩy. Bốn phía lấp lóe, toàn bộ dưới không gian tựa hồ hóa thành một thể thống nhất. Phá cho ta, Mạnh Hàn nhất quyền đánh vào trên tảng đá lớn, bạo phát khủng bố chi lực, toàn bộ dưới không gian đều chấn động một hồi. Nhưng mà, trên tảng đá lớn phù văn lấp lóe, không hư hao chút nào. Cạc cạc cạc, nhãi con, nếu đến rồi còn muốn đi, nhận mệnh đi, thân thể của ngươi, bản tọa muốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.